Chương 512, cuối cùng cũng coi như đến phiên nhân vật chính trang bức. Chương 512, cuối cùng cũng coi như đến phiên nhân vật chính trang bức hối hận. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đúng là đối với mỹ giả mổ tổ dày chuyện này có chút hối hận rồi. Từ tiếp xúc Takashi cổ mũ rổ sau khi phóng thích ở quanh người hắn nạ nấu người máy 24h mọi thời tiết công tác, liền không có một khắc tách ra qua. Không chút nào khuyết đại, đối với Takashi cổ mũ rổ mọi cử động rõ như bàn tay. Một ngày đi ngoài mấy lần, rơi xuống vài con tóc, bao quát trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn biến hóa đều ở hắn dưới sự theo dõi. Tự nhiên, QNZ bao quát cùng hắn tiếp xúc thân mật, bị xí đủ xúc tu nhân cơ hội ẩn nút đến mỹ giả mổ tổ dậy trong cơ thể vi rút ấu thể chỉ là vì cẩn thận quan sát xí đủ biến dị tê vi rút cùng Takashi cổ mù rổ cái này hoàn mỹ tê vi rút dạng dung hợp, lúc này mới giả vờ không biết. Luôn luôn mang theo xem kịch vui tâm thái thở ơ lạnh nhạt. Nhưng không ngờ tới, mỹ dạ mổ tổ dây bởi vì xí đủ trong bóng tối gây xích mích, lựa chọn như vậy cực đoan báo thủ phương thức. Đặc biệt là na nở dê hát hóa mặt sau mang nụ cười thản nhiên hướng đi tình cảnh đó xúc động tâm linh của hắn. Lần thứ nhất chăm chú đối xử cái này bình thường mà lại không tầm thường nữ nhân. Nhưng là, nếu như không có phát sinh tất cả những thứ này, mỹ dạ mổ tổ dây ở trong lòng hắn hình tượng còn có thể biến hóa sao, có lẽ sẽ biến tốt. Nhưng càng to lớn hơn có thể là ấn tượng trơn nên càng biết bát. Dù sao nguyên bản mỹ giả mổ tổ dậy cùng Takashi cổ mũ rồ một nhóm, quan hệ với hắn cũng không tốt. Mỗi người đều sinh sống ở hắn thế giới của chính mình bên trong. Ở trong mắt người khác, hay là ngươi cũng không có mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nhưng thay cái góc độ giảng, nếu là mình trong lòng người trọng yếu cùng việc, vậy thì vững vàng ra tay nắm lấy nó. Bất luận gian nan khốn khổ. Đồn đãi cu nở dê chặt chẽ không bông. Nha, là bởi vì không có bảo vệ tốt bọn họ mà hối hận xí đủ ngược lại nắm chắc phần thắng dáng vẻ, hứng thú dặn dào, rất có tâm tình nói chuyện thiếm. Không, chẳng qua là cảm thấy mỹ dạ mổ tổ dậy chết đến rất không đáng. Nhưng này lại là na nở dê kỳ vọng, ta người ngoài này cũng không tốt nhiều nhúng tay. Bất quá một người đến lòng đất quá cô độc, bởi vậy, ta quyết định đưa hai người các ngươi đi cùng nàng làm bạn. Hai cái quả nhiên ngươi muốn giết ta đây, ta tốt lao đại ủy sĩ cả rủ cùng đột nhiên lao ra, phẫn nộ giống to, đừng tưởng rằng còn có thể giống lúc đầu như vậy dễ dàng đánh bại ta. Ta đã muốn lần thứ hai hoàn thành tiến hóa, lần này ta nhất định phải đoạt lại sỉ rủ cả lao sư na nở dê là ta sắc bén bước sắc xé rách đại khí. Kiên cố khu vực nhất thời bị cường đại sức mạnh đạp tan đối mặt trước mặt vọt tới công kích, hãy ạ sỉ mà kỳ tủ không có bất kỳ đáp lại. Chỉ là bình tĩnh nói câu. Không muốn quá đề cao bản thân. Mắt thấy sắc bén lợi chảo sắp đụng vào hắn thời khắc, một con sắt thép trọng quyền vừa vặn chặn lại ở phía trước. Hai đụng nhau đụng, khí lưu thổi tóc rối bời sao. Ý xì cả dù bạn học. Lao sư là của chính mình, mới không phải ngươi xấu hài tử liền muốn tiếp thu giáo huấn. Xì dù cả tức giận đoán giận tiếng từ bên cạnh truyền đến, ngăn trở ý xì cả dù người. Thế nhưng là trước sau như một ngầu cờ ngoe mạ dị quả xỉ dù cả lẽ nào ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây A như thế nào sẽ xỉ dù cả lao sư thế nhưng sẽ công kích ta ỷ xỉ cả dù cùng không dám tin tưởng hai mắt trợn lên tròn trịa. Sau đó vẻ mặt biến đổi, nhìn hạ si mà kỳ tủ giữ tợn gầm nhẹ. Ta biết rồi. Nhất định là vậy tên khốn kiếp mê hoặc ngươi có đúng hay không ta ôn nhu hiền lành xỉ dù cả lao sư mới không biết làm loại này dã man sự tình. Xì dù cả lão sư yên tâm, ta lập tức giết hắn đưa ngươi cứu lại đến mới không phải đây, mài kỷ tù bạn học không có à đừng chạy đến nhanh như vậy, lão sư theo không kịp. Xì dù cả ngược lại muốn ngăn trở, có thể linh hoạt quỷ dị ý xỉ cả dù hoàn toàn không phải na nở dê cái này ngô cờ ngoe hàng chô có thể tóm lại. Trái phải mấy cái né tránh liền để na nở dê xoay chuyển tìm không ra bắc, dễ dàng đột phá phòng tuyến. Đột nhiên, một chiếc tì hưu khung máy như báo săn tấn công. Thuận thế nhào tới trước đem ỷ xỉ cả dù trùng thế đánh gãy. Không đợi tránh né ỷ xỉ cả dù tập hợp lại, sắt thép đuôi dài mạ chọc đánh kích, một cái đuôi đem ỷ xỉ cả dù đập bay. Trung lật một đám lớn zombie. Tiểu quỷ, không muốn tự mình làm chút kỳ quái náo bổ. Liền nữ nhân các loại tính cách cũng không thể toàn bộ tiếp thu, tính là gì tình yêu chân thành giống ngươi loại này chìm đắm ở thời kỳ trưởng thành ngọt ngào trong ảo tưởng tiểu quỷ, nên bé ngoan đợi ở trường học nghe giảng. Không muốn cho lão nương chạy đến tóc rối bời xuân hơn nữa, xì dù cả là thuộc về ta. Ai dám động liền chặt hắn thứ năm chí nói, khung này khung máy còn hướng về hạ sỉ mà kỳ tủ vị trí phương vị liếc mắt một cái. Nay tuyệt đối bức là đang cảnh cáo đi khụ khụ, bực này dũng mãnh lên tiếng cùng nhanh nhẹn thân thủ, không thể nghi ngờ là đặc công mì nạ mì gì cả đại tỷ. Mạ gì quả sỉ rủ cả thân mật nhất tốt bạn thân, tốt đến cùng giường cùng gối loại kia ngươi hiểu cút đi va vào bầy giòm bì ỉ sỉ cả rủ phẫn nộ vung lên chảo. Trực tiếp đem phụ cận giòm bì cắt tha nhờ va y đoan ở, liền cứng rắn xương cốt mặt vỡ đều bóng loáng như gương tốt móng đuốt sắc bén nhìn tựa hồ lông tóc không tổn hại ỉ sỉ cả rủ cùng, mì nạ mì gì cả sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Nghiêm túc nói rằng, Shizuka, cái tên này khó đối phó. Đem hắn xem như hoạt động giải phẫu thể. Cùng tiến lên. Yên tâm, gì cả chan. Tuy rằng to nho có chút không giống, nhưng ta ở trường y học được đồ vật còn không quên đâu. Vừa nghe này lời nói, vừa mới lao ra mì nạ mì gì cả suýt chút nữa đánh cái lảo đảo. Loại này cả người mọc đầy vậy, không thành hình người quái vật ở trong mắt người cũng chỉ là to nho có chút không giống nhau nhớ tới xỉ rủ cả chiều sâu ngốc bẩm sinh, chẳng biết vì sao. Na nở dê luôn có một loại sẽ bị bạn thân hô đến dự cảm không hay. Nhưng nhìn đến đã muốn trước mặt tấn công mà đến kẻ địch, mì nạ mì gì cả chỉ có thể khẽ cắn răng, nhắm mắt lên lấy mì nạ mì gì cả thân là đặc công mạnh mẽ phản ứng lực, lại thêm đánh lén cao thủ nhạy cảm thấy rõ. Có thể phát huy đầy đủ tì hưu giáp máy uy lực. Cao tần số đao chém sắt như chém bùn, sớm liền kiến thức qua ỷ sỉ cả dù căn bản không dám lấy chính mình lấy làm tự hào cường tráng thân thể chạm thử. Cương tử pháo dung kim đoạn ngọc, càng la chúng giả tất tử. Nhưng chiếm tự thân linh hoạt ưu thế, cùng với kia mười mấy tấn cường độ cự lực. Y sĩ cả rủ cùng mặc dù ở Mina Mì gì cả cùng sĩ rủ cả hai người vây công xuống vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Nếu Minh Hữu bên kia chiến đấu đã muốn triển khai, như vậy ta cu nở dê không thể yếu thế mới được. Nghĩ đến, hay ạ si đại thủ lĩnh cũng sẽ không chú ý ta cái này không bao nhiêu sức chiến đấu giáo sư tìm giúp đỡ đi. Xì đù trên mặt mang theo cười khẩy, đột nhiên hai tay mở ra, càn rỡ cười to, chư quân, hoan hô đi nên đón cuối cùng cuồng hoan tiệc rượu gào gào gào gào vô số giòm bị cùng kêu lên ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, tiếng chấn vân tiêu mặc dù trải qua hai ngày đại chiến, kẻ địch tử vong hơn một chỉ hệ ưu nhưng còn lại giòm bị, vẫn như cũ có hơn 2 triệu càng không cần phải nói còn có sắp tới 100 ngàn cao cấp giòm bị đếm mãi không hết giòm bị kéo thảm bại thân thể bước nhanh đi tới. Bắp thịt đại. Hán mỗi chạy một bước đều chấn động đến mức khu vực phát sinh rên rỉ. Cái khác chủng loại quái vật các hiện thần thông, không ngừng hướng về phe mình áp sát hừ lạnh rên một tiếng, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhấc chân tầng tầng đạp xuống. Đào y đi a ầm ầm vang vọng, khu vực phảng phất sóng biển như thế quần cuộn cuộn cuộn, chấn động kịch liệt đem trầm trọng giáp máy đều chấn ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì thủ lĩnh làm cái gì đó là trời ạ đào y đi a. Nước ra rồi đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, phía trước khu vực xuất hiện một đạo không gặp giới hạn thật dài khe, hướng ngang kéo dài tới mắt thường không cách nào thấy rõ xa xôi đường chân trời. Vết nước càng lúc càng lớn, bờ bên kia cách bọn họ càng ngày càng xa vô số giòm bị giống xuống bánh trèo như thế rơi xuống đến kia vực sâu không đáy bên trong. Thật lâu không gặp hồi âm. Sau một hồi, mới mơ hồ nghe thấy rầm vào nước tiếng nếu là hiện tại có người dùng vệ tinh quan sát đánh giá thành phố Tổ Cô Nọt, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, trung tâm thành phố phụ cận đột nhiên xuất hiện một đạo hẹp dài khe nhỏ luôn luôn hướng về hai bên lan tràn đến biển rộng biên giới. Thành phố Tổ Cô Nọt đi về vịnh Tokyo bên này một cả khối đa IDA bị mạnh mẽ từ đảo Hồ Su Đại Lục lên xé rách nhìn đến dần dần đem rộng khe lớn lấp kín nước biển hình thai nhờ va y trăm gạo rộng sông dài. Còn có kia nặng nề không vào biển bên trong vô số zombie. Mọi người không nhịn được nuốt nước miếng, trận to mắt nỉ non nói nhỏ, này, còn là nhân loại có thể nắm giữ sức mạnh liếc mắt đồng dạng trận mắt ngoác mồm si đù, lúc này đến phiên hạ sỉ mà kỳ tù nở nụ cười. Làm sao? Sỉ đù lao sư còn có cái gì giúp đỡ nếu là không có lời nói, cũng nên để ta người chủ nhân này xin mời người cẩn thận cuồng hoan một chút. Không muốn quá ngông cuồng à. Tiểu tử lên cho ta tiếng giống to đồng thời không khiến ngoài mạnh trong yếu xì đủ thêm ra một chút cảm giác an toàn. Vội vã lùi về sau kéo dài khoảng cách, kia tốc độ nhanh để Olympic quán quân loại hình nhân vật hoàn toàn không cách nào so sánh được cùng lúc đó, biến dị ca độc dược dơ lên cây củ cải khổng lồ chân ma nhờ me lăng đầu đẻ xuống. Ngọn núi như thế to lớn bàn chân thoáng chốc đem vòm trời che đậy, ánh sáng lờ mờ, bầu trời trong nháy mắt âm u hạ xuống. Bị Thái Sơn áp đỉnh mãnh liệt đấu đá là cảm giác gì, hiện tại liền có thể nói cho các ngươi. Bàn chân áp bức đại khí, cùng loạn khí lưu đem khu vực hất đến bụi mù nổi lên bốn phía. Gào thét cơn lốc đem và táo thô y đến mư cờ bay phần phật, liền ánh mắt đều không mở một tia. Mỗi một khắc, không khí thậm chí bị to lớn lực gáp bách toàn bộ trừ sạch hình thành nửa chân không đối mặt như vậy hun nở dê vi thanh thế, hay ạ xì mà kỳ tủ nhưng không có lựa chọn né tránh. Chìm eo chắt mã, trên hai tay nhấc, nhìn phía đỉnh đầu tòa kia núi lớn trong ánh mắt tràn ngập xem thường đây là muốn mạnh mẽ chống đỡ một trận chân tốc độ là cỡ nào cấp tốc, to lớn bàn chân che kín bầu trời, nhắm ngay lòng đất dường như run dế tiểu nhân ma nhờ mẹ đạp xuống rung trời nổ vang vang vọng đất trời. Mới vừa gặp được phân liệt thống khổ đa y đi a lại bị thương nặng. Quần quận bụi mù nhấc lên cao mấy chục mét hình thành sóng cát, bốn phía cao ốc biển người nhấn chìm trong đó. Bụi mù tiêu tan, một đám phi công kinh ngạc phát hiện, bọn họ không có gặp bao nhiêu đá vụn xung kích nhìn kỹ. Trước mắt đa y đi a hình dạng như lúc ban đầu, đồng thời không có bị to lớn bản chân giẫm nứt sao có thể có chuyện đó si đủ sơ ha y giống to, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả những thứ này. Chỉ là mượn dùng đại địa chi lực, đem công kích tra y phản ở dê cho toàn bộ đa y đi a mà thôi. Củ cải bắp đùi xuống. Đột nhiên truyền đến hạ si mà kỳ tủ thanh âm bình tĩnh. Chỉ thấy hắn lây bá vương khiêng đỉnh phong thái, mạnh mẽ chống đỡ lại có thể so với một chỉnh ngọn núi lớn to lớn xung kích không muốn trước mắt, còn có càng không thể. Hai tay bỗng nhiên dùng sức, nhiều sợi gân xanh nổi lên. Hoàn mỹ hình giọt nước bắp thịt bùng nổ, cả người phảng phất đều lớn hơn một vòng. Bính khí cầm ngừng, hét lớn một tiếng, ha bỗng nhiên dùng sức lên đẩy. Vạn tấn cự lực cầm ầm bùng nổ nặng đến mờ ơ y trăm tấn biến dị ca độc dược lại bị hạ sỉ mà kỷ tù hất bay đến giữa không trung, bay thẳng đến mấy trăm mét ngoài mới đập ầm ầm rơi nhìn đến hung hăng cục cục không thể nào si đủ. Hạ sỉ mà kỷ tù khỏe miệng nổi lên cười gằn. Muốn đem hắn không tên lòng tự tin toàn bộ phá hủy, làm cho hắn sâu sắc cảm thụ chính mình nhỏ yếu vô lực. Đây mới là đối với người này nặng nhất trừng phạt. Bây giờ những này, còn chưa đủ. Hiện tại cần phá vỡ hắn cuối cùng dựa dẫm si đủ, cho lão tử xem trọng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo quái vật là chết như thế nào không sơ ha y trong tiếng gầm giống tức giận. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ hóa thành một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt vọt tới biến dị cả độc dược trên người. Dọc theo thân hình khổng lồ nhanh chóng nhảy lên, mỗi một lần rời đi đều sẽ đồng bộ ra quyền. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ở trong mắt người khác chỉ thấy vô số bóng đen cực tốc vòng quanh biến dị cà độc dược quay một vòng. Sau đó đột nhiên lánh về tại chỗ, một lần nữa hiển lộ ra hạ sỉ mà kỷ tủ bóng người, toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không tới 3 giây di động với tốc độ cao gây nên một trận gió mạnh phất qua. Một giây sau, núi nhỏ như thế khổng lồ cà độc dược thân thể bỗng nhiên hóa thành cho bụi, theo gió mát tung bay ở trong thiên địa.